cô vợ mất trí của tổng tài độc ác, chương 8, khiêu khích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng cô cảm xúc thật khó tả, cái quái gì lại phải mặc trên người thứ khiêu gợi đầy ghê tởm này, hắn cứ nhìn cô bằng ánh mắt mịt mù khó hiểu. Cô ngu ngốc ngồi trên sofa không dám nhúc nhích, vì mỗi hành động bây giờ của cô đều sẽ lọt vào tầm mắt đáng sợ kia. Hắn không nói gì, chỉ im lặng đi về phía giường ngủ nằm lên. Căn phòng chợt chìm vào yên tĩnh vài phút thì hắn lại lên tiếng. Cô định ngủ ở sofa ha? Cô vẫn im lặng làm hắn dường như tức điên ngồi bật dậy. Đường Nhã Tịnh, tôi nói gì cô không nghe sao? Cô bây giờ là vợ tôi. Quan trọng nhất là đêm nay là đêm tân hôn, sao cô cứ ngồi một đống ở đó? Cô tính khiêu khích bản tính của tôi sao? Hắn nói mà cả người nóng lên vì tức, hai mắt đỏ ngầu vì nhiễm dục vọng lẫn nóng giận. Tôi, cô ấp úng không biết nói gì. Bởi lẽ khi cô và hắn xảy ra quan hệ thì chắc chắn mọi chuyện sẽ kết thúc. Cởi đồ ra, hắn ngang ngược nói, cái gì, what the fuck, cô chửi thầm trong lòng nhưng không dám thể hiện ra ngoài. Vì không chừng hắn sẽ bóp chết cô, hắn thấy cô vẫn im lặng nên liền lên cơn phẫn nộ. Đứng phắt dậy đi tới chỗ cô ngồi, một nhấc nhẹ bồng cô gọn lên trong người. Anh buông tôi ra, anh bị thần kinh sao? Cô la lên, tôi cho cô chủ động, ngoan ngoãn nghe lời, nhưng cô dường như thích kiểu bạo lực. Nói dứt câu hắn vứt cô, lên giường, cô nháo nhào ngồi dậy. Hắn liền lập tức đè lên người cô, cảm giác ấy, mùi hương của hắn không hiểu sao lại làm bản thân cô bài xích cực độ. Cô cảm thấy sợ hãi vì một phần nào đó nhớ về đêm định mệnh đó. Cái đêm mà khiến hôm nay cô không thể ngẩng cao đầu. Anh buông tôi ra, buông ra, cô la hét, đây là chuyện vợ chồng nên làm, cô sống từng ấy năm vẫn không biết điều này à, hắn đáp lại. Nhưng tôi không muốn, cô nạt vào mặt hắn, tôi không quan tâm, chỉ cần tôi muốn là được rồi. Cô hoàn toàn không có quyền, hắn ngang ngược nói, dứt câu hắn chặn môi cô bằng môi mình khiến cô không thể nói thêm được gì. Tay chân hắn sờ soạng lung tung trên người cô, làm cô run sợ. Mỗi một nơi hắn động đến đều ửng hồng, đều có một chút rùng mình khiến hắn khá vui vẻ. Cô vẫn còn nhạy cảm thế sao Đường Nhã Tịnh, hắn mờ ám nói, trong cơn đau đớn về tinh thần lẫn thể xác, cô nghẹn ngào hỏi lại, anh có ý gì, lần thứ hai của cô rồi, việc gì phải nhúc nhát. Chẳng lẽ cô quên cảm giác lần đầu tôi mang đến cho cô sao? Nghe như sét đánh ngang tai, bầu trời như sụp đổ, thế có nghĩa là chính hắn đã làm chuyện đó với cô sao? Thật khó tin mà, cô bất thần nằm trên giường không quan tâm hắn đã cởi sạch sẽ đồ của mình và hắn. Hai thân thể trần trụi cọ sát vào nhau càng gây ra cảm giác kích thích. Khi cô lấy lại được nhận thức thì quá muộn màng, hắn đã tách thành công hai chân của cô, và cứ thế là xâm nhập vào cửa huyệt chật hẹp. Vì không chuẩn bị gì nên cô vô thức rên rỉ tà mị. Bên trong bao chặt lấy hắn khiến hắn như muốn nín thở, cùng với tiếng rên rỉ yêu kiều của cô dường như đang bức hắn đến phát điên. Thả lỏng ra, cô làm sao có thể làm theo hắn, khi cảm giác kinh khủng đó lại ập tới, khi bản thân cô vẫn chưa thích ứng được đó của hắn. Đau đớn cô bất chợt rơi nước mắt, đầu liên tục lắc tỏ ra không muốn. Hắn thấy vậy càng điên cuồng hơn. Tay giữ lấy phần eo thon gọn của cô mà ra vào luân chuyển mãnh liệt. Tiếng phành phạch phát ra từ sự cọ sát của cơ thể phía dưới. Tiếng rên rỉ vì khoái cảm của cả hai hòa quyện lại tạo nên không khí mờ ám. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hết lần này đến lần khác hắn ra vào mạnh mẽ trong cô. Cứ mỗi lần tưởng chừng hắn dừng lại thì hắn lại dây dưa kéo dài. Cứ thế mà diễn ra hơn nửa đêm. Khi cô không thể chịu đựng được nữa mà ngất lịm trên giường thì cũng là lúc hắn phóng thích bản thân vào trong cơ thể nhỏ nhắn của cô. Sau khi quan hệ xong, hắn dã rượi nằm trên thân thể mềm mịn thơm tho của cô. Mất một lúc mới đi vào nhà tắm để tắm rửa, rồi lấy khăn nhúng nước ấm lau nhẹ thân thể của cô. Nhìn cô ngủ say, hắn chợt nhếch môi, thế là hôm nay là hôn lễ của cô và hắn rồi. Cô là vợ hắn, thân thể này là của hắn sở hữu. Hắn đang vui mừng sao? Vui mừng vì có được cô hay là chuyện khác thì hắn vẫn chưa xác định được. Cách chương.